Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân có tựa đề là Bà Già Sắt Vụn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng y ới gọi nhau không dứt, dường như đánh thức cả con phố Hạ Dương. Kéo theo mấy người trên những tầng 2, tầng 3 phải ngó đầu xuống tò mò quan sát. Ngay trước cổng trường cấp 3 Hạ Dương, lộ nhổ xuất hiện hơn chục chiếc áo xanh của đoàn thanh niên, cùng với các cán bộ viên chức trong trường, đang đứng tập trung, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn để tránh dịch. Trên chiếc ghế xuân hòa cũ kỹ, lớp bọc da đã bạc màu thời gian, và không sắt đã bong sơn hoen gì. Ông hiệu trưởng trường Hạ Dương nheo mắt sau cặp kính dày cộm, lẩm nhẩm đếm số học sinh có mặt trong buổi hỗ trợ các gia đình khó khăn mà nhà trường tổ chức. Trước mặt ông là hàng ngũ giáo viên chủ nhiệm cũng đang làm công việc điểm danh tương tự. Khi vào sổ những học sinh có mặt và gọi điện thúc giục, những đứa học trò đã quen với việc học online nên dậy trễ. Đếm đi đếm lại mấy lần, ông hiệu trưởng ngó xuống bảo với một cô giáo chủ nhiệm đứng gần đó. Cô Liên này, em Thành em Đức hình như là vẫn chưa đến phải không? Cô giáo chủ nhiệm tên Liên quay đầu lại nhìn thầy hiệu trưởng bằng một con mắt bất lực. Cô nói khẽ. Vâng ạ, hai thằng vẫn chưa đến thầy ạ, mệt mỏi với bọn này quá. Ông hiệu trưởng gật đầu cảm thông rồi thở hắt ra như phụ họa với sự chán trường của người đồng nghiệp. Thầy Liên bảo. Thôi đến giờ rồi, có khi ta tiến hành vậy, chứ đợi chúng nó thì đến bao giờ? Bọn này đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật, không làm sao uốn nắn được. Ông còn chưa kịp dứt lời thì từ phía xa, chiếc xe quay Alpha 50 phân khối, nhưng dán tem loè loẹt, ống pô nổ đinh tai nhức óc từ xa, đang vèo vèo phóng đến. Cô Liên chép miệng thở dài nói như để chính mình nghe, hai thằng quỷ đến rồi đây. Đám học sinh cũng ngoái đầu nhìn về chiếc xe đang xì khói xanh, ầm ầm tiến thẳng đến cổng trường Hạ Dương. Trên chiếc xe máy mang dáng dấp của lũ thanh niên chuyên úp vỉa đá lửa là Thành và Đức. Đó là hai học sinh cá biệt của trường cấp 3 Hạ Dương. Cá biệt không chỉ vì thành tích học tập bết bát, luôn đội sổ, gánh cả trường trên vai, mà còn vì quá khứ yên hùng năm lần bảy lượt, bị cả nhà trường lẫn chính quyền chỉ mặt đặt tên vì có trong danh sách đám trẻ hư hỏng đua xe đánh lộn. Chiếc xe gần đến nơi thì gã ngồi trước bóp nghiến phanh trước, đạp lút phanh sau, làm cho đôi lốp rít lên trên mặt đường, tạo thành hai đường cong đen sì, bốc mùi cao su cháy. Hai thằng học trò ngỗ nghịch xuống xe hành hạch cười, không thèm quan tâm đến những ánh mắt khó chịu của cả nhóm giáo viên lẫn đội bạn cùng trường. Thành ngồi sau vẫy tay chào thầy hiệu trưởng. Em chào thầy, em chào cô. Bọn em đến muộn tại thằng Đức nó bị hỏng xe. Ông hiệu trưởng lắc đầu hỏi một câu cho có chuyện. Thế xe này của ai? Thành vỗ ngực đáp. Xe của em chứ của ai? Ông bố em vừa tậu cho đấy. Xe bố mua được bố đánh. Ông bố em ấy thấy em giải nghệ cho nên mua tặng một chiếc để ăn mừng. Ông hiệu trưởng khẽ hừ nhẹ rồi bảo. Nói về phụ huynh thì đừng có ông nọ bà kia. Thôi hai anh về hàng đi, cả trường chỉ đợi mỗi hai anh thôi đấy. Không đợi cho ông nhắc, hai gã học trò ngổ ngáo đã vênh mặt bước vào cuối dãy, không quên giật hai túi quà, rồi mở luôn ra kèm theo những lời bình phẩm. Ôi giời, có hai cân gạo với mấy gói bột canh, thế này mà cũng ủng hộ với cứu trợ, tưởng gì? Cô Liên tỏ ra bất nhẫn liền lên tiếng nhắc. Đức ơi, em ăn nói kiểu gì thế? Nhà trường đang chung tay với xã hội, chúng ta lực mỏng, làm thế là tốt lắm rồi. Đức tỏ ra vẻ thẹn cúi mặt xuống lý nhí xin lỗi, nhưng vẫn cười lên khanh khách. Cô liền lắc đầu chán nản thấy hệ hiệu trưởng còn bất lực khoát tay, để các tổ công tác của đoàn thể làm nhiệm vụ. Thật ra ngay từ đầu, lần hành động hỗ trợ nhân đạo trong đợt dịch này sẽ không có hai tên là Thành và Đức. Nhưng vì chính chúng nó đã tỏ rõ sự thành khẩn, mong rằng việc tham gia vào đoàn thanh niên, mang các phần quà đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp cho chúng gỡ gạc lại phần nào thiện cảm đã mất đi trong con mắt của nhà trường và xã hội. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Ông hiệu trưởng trường Hạ Dương cực chẳng đã phải chấp nhận để hai thằng học trò bố láo lêu lồng này tham dự. Ông làm như vậy một phần vì tính cách bao dung độ lượng của một nhà giáo nhân dân vốn đã ăn sâu vào máu, luôn luôn mở lối cho đám học trò sai phạm có cơ hội làm lại từ đầu. Một phần cũng vì trong mắt của xã hội, Thành và Đức có thể là học sinh lêu lồng ham chơi và quậy phá. Nhưng trong con mắt của ông, của một người làm giáo dục lâu năm, ông vẫn nhận thấy được sự tốt đẹp của hai đứa học trò này. Thành là con gái của một ông tiến sĩ bằng cấp chất cao như núi. Riêng vì học hàm học vị, ông hiệu trưởng cũng phải kính nể vài phần. Trong quá khứ, thành tích học tập của Thành không hề là yếu kém, thậm chí là còn nổi trội hơn các bạn cùng lứa về những môn tự nhiên. Nhưng mà cha già con cọc, hơn 40 tuổi ông Công mới sinh ra được Thành. Khoảng cách thế hệ quá xa, lại thêm tính cách gia trưởng và tư tưởng hủ nho đã khiến cả bố lẫn con thêm những bức tường ngăn cách. Dần dà khiến cho Thành rơi vào tay của lũ thanh niên ham chơi, lêu lổng, tạo nên một vết trượt dài khó có thể vãn hồi. Còn Đức thì là con của bà Xuân, một y tá trong trạm xá của phường. Nhưng mà bà người nhỏ thó, quá chồng đã lâu năm, một mình nuôi con khôn lớn nhưng vì quá tập trung, kiếm tiền với công việc trong trạm y tế và quầy thuốc tư nhân, cho nên bà không theo sát được con. Đức cần tiền bà liền cho ngay, cứ nghĩ rằng bản thân có thể dùng kinh tế để khỏa lấp sự thiếu thốn của đứa trẻ không cha. Đức là một đứa bé thông minh nhưng nhanh nhẩu đoảng, mồm năm miệng mười, nhưng có một thời gian ông Lam biết nó đã bị bạn bè bắt nạt, chọc phá chỉ bởi nó không có bố. Con run xéo lắm cũng quằn lại thêm bà mẹ chỉ chúi mũi kiếm tiền, cho nên thằng bé ngày càng sa sút, không chịu học hành, đi theo đám du côn với mục đích ban đầu là có những bậc đàn anh đàn chị bảo kê giúp nó tránh khỏi những trò bắt nạt và dọa dẫm của bạn bè. Cuối cùng thì cũng trở thành một thằng học trò lêu lổng. Thế nhưng sau những lần làm việc, cả cứng rắn lẫn mềm mỏng, ông Lam nhận ra hai thằng không hoàn toàn xấu. Chúng là những hoàn cảnh bị nhào nặn bởi xã hội đương thời, là đứa con hoang của thời kỳ đổi mới, là mặt tối của nền kinh tế thị trường vốn chỉ đặt nặng để cao danh lợi tiền bạc. Chúng cũng có những nỗi khổ riêng, những nỗi đau đời mà ông, một nhà giáo nhân dân, một người cầm cân nảy mực phải có trách nhiệm hướng dẫn và uốn nắn. Bởi thế cho nên dù mắc nhiều sai phạm, nhiều lần ông Lam đã phải mối mặt đại diện cho nhà trường đi xin lỗi chính quyền. Nhưng ông vẫn kỳ vọng hai thằng dần dà thay đổi, dần dà tiến bộ. Dường như lũ trẻ cũng thấu hiểu được sự quan tâm của ông, một người chẳng máu mù ruột già nhưng luôn động viên giúp đỡ, cũng bắt đầu hối cải. Thành kỳ học trước đã ghi danh vào đội tuyển vật lý của trường. Nếu như không vì dịch Covid, đầu năm nay nó sẽ đi thi với đội tuyển trong thành phố. Đức đã bắt đầu có mặt trong những buổi lao động công ích, mặc dù làm không được bao nhiêu, nhưng nó cũng khiến cho ông và bà mẹ yên tâm hơn đôi chút. Tuy nhiên về lối sống và những mối quan hệ cá nhân của chúng không thể một sớm một chiều mà thay đổi. Tháng trước nhân lúc nhà nước yêu cầu giãn cách xã hội, Thành và Đức lại tham gia vào một cuộc đua xe tự phát và bị công an tóm gọn. Chưa kể dạo gần đây, trong khu vực luôn xảy ra những vụ trộm cắp vớ vẩn. Bọn trộm cắp nhằm vào những gia đình có nuôi súc vật, bắt đi con gà, con vịt, thậm chí là cả chó mèo. Ban đầu chẳng ai để ý, cho đến khi một gia đình giàu có bị bắt mất cả một con chó pitbull đắt tiền, máu mè bị bít khắp sân, người ta báo công an thì sự kiện mới trở nên rôm rả. Con vật được mua từ lúc còn bé tí, riêng tiền thuốc thang ăn uống tính đến nay cũng đã cả mấy chục triệu. Còn nó được nhà chủ ưu ái đặt riêng một cái mác tên bằng bạc, khắc chữ rách, cho nên bị mất thì ông chủ kia điên lắm. Nhưng mà thật ra đối với lực lượng chức năng, việc chó mèo gà vịt mất trộm hay là bị lạc là chuyện cực kỳ vớ vẩn. Đã vậy trong phường lại liên tục xuất hiện những F0, làm cho cả cơ quan y tế lẫn an ninh đều vất vả đau đầu truy vết. cho nên xem chừng họ cũng chỉ có vào cuộc điều tra lấy lệ mà thôi. Ấy thành tích bất hảo của mình, Thành và Đức nghiễm nhiên lọt vào mắt xanh của các chú công an. Đã ba bốn bận chúng bị mời lên để hỏi han rồi được thả về. Tình hình càng lúc càng trở nên bất lợi cho hai đứa học trò, cho nên lần này khi mà chúng muốn lấy công chuộc tội, tham dự vào buổi lễ hỗ trợ nhu yếu phẩm của bà con có hoàn cảnh khó khăn, ông Lam mới gật đầu chấp thuận. Nhóm hỗ trợ của lớp của Liên được phân đến ngõ 127 trên phố Hạ Dương. Đây là một con ngõ nối dài đến tận nhà của Thành. Nhà hắn ở cuối ngõ, một căn nhà 3 tầng khá khang trang, mọc lên nổi bật giữa những ngôi nhà bé nhỏ của gia đình công chức tầm trung xung quanh. Trong ngõ nhà Thành chỉ có duy nhất một trường hợp cần hỗ trợ, đó là nhà bà Cải, một người phụ nữ làm nghề buôn đồng nát sắt vụn, đã sống ở đây từ ngày Thành chưa ra đời. Bà Cải là một người đàn bà quá bụa, vợ của một ông cựu hạn chuyên chạy hàng ngoài chợ quận. Cách đây chừng hơn chục năm, trong một chuyến hàng kéo đêm, chiếc xe ba gác của ông Cải bị nổ lốp, hệ thống lái chỉ được vận hành bằng cơm, không có điều khiển điều hướng cho chiếc xe cũ kỹ, lao thẳng vào một gốc cây xà cừ cổ thụ. Đống hàng hóa toàn rau cổ lăn lông lốc trên vệ đường, người ta súng vào nhưng không kịp. Ông Cải đang húc thẳng vào đầu gốc cây, chấn thương sọ não và ra đi từ đó, để lại bà Cải và một đứa con trai. Gia đình vốn thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội. Đứa bé không có cha, mẹ tần tảo hôm sớm cho nên là không có thời gian kèm cặp, mà bà Cải cũng chỉ học hết lớp 3. Biết tính tiền thôi chứ làm tính toán thì bà đành chịu. Cho nên khi con trai của bà học hết cấp 1, thằng bé cũng ra đường nhặt sắt phế liệu cùng với mẹ. Số trời tai nghiệt đã không thương đến hoàn cảnh côi cút của mẹ lẫn con. Một năm nọ sau hôm nhặt phế liệu ngoài bãi rác, con trai của bà Cải bị đinh cắm vào chân. Vết thương rất vớ vẩn, vốn không bao giờ được người Lam lũ để tâm. Thế nhưng mà cuối cùng lại đặt một dấu chấm hết trong một cuộc đời. Thằng bé bị dính vi trùng uốn ván sốt cao, lên cơn co giật rồi yểu tử. Bà Cải đau đớn tiễn con xuống lỗ huyệt đào nông cạnh mả chồng. Cộng với hàng xóm láng giềng ai cũng nặng lòng chua xót. Ở trong xóm bà Cải tuy nghèo khó nhưng mà sống rất được lòng người. Bà thường mang cho bà con trong xóm khi thì quả ổi, lúc thì lại nắm rau sạch của nhà chồng. Thời Thành còn nhỏ thì nó luôn luôn là khách hàng cao cấp, là đứa bé đầu tiên được bà Cải cho kẹo kéo mà chẳng phải trả tiền. Thứ kẹo kéo dai dai ngọt ngọt được bà nấu bằng đường ấy đã theo suốt cuộc đời của nó cho đến tận sau này, khi đã quen với mùi rượu mạnh và cần sa. Nhưng chưa có món ăn vặt nào khiến cho nó cảm thấy ngon như vậy. Nhà tính tình hiền lành thơm thảo mà láng giềng vẫn luôn cưu mang đùm bọc. Người ta đáp lễ cho bà bằng những chồng giấy bìa, giấy vụn, những song thùng nồi nhôm đồ nhựa cũ hỏng không dùng đến. Họ đem cho để bà bán lại cho nhà chủ. Tình làng nghĩa xóm cứ từ những thứ vụn vặt tổn mùn ấy mà trở nên khăng khít. Dạo gần đây dịch bệnh hoành hành, bà Cải không đạp xe đi mua phế liệu, chỉ luẩn quẩn trong nhà nên nghiễm nhiên trở thành một đối tượng được cần xã hội chở che. Đứng trước cánh cổng gỗ ọp ẹp của nhà bà, Thành kẽ chép miệng thở dài như đang nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Mất một lúc nó mới cất lời gọi người hàng xóm, giọng nói dịu dàng, thân thiết như là mất hẳn đi sự ngổ ngáo nó vẫn trưng lên hàng ngày. Bà ơi, bà Cải ơi, mau mở cửa cho cháu Thành đây. Không có tiếng trả lời, Thành quay sang nhìn cô Liên, nó liền cắt nghĩa một cách dè dặt. Lạ nhỉ, bình thường em thấy bà Cải dậy sớm lắm, chẳng lẽ bây giờ bà vẫn còn ngủ? Cô Liên chớp mắt nhìn đứa học trò rồi bảo, để cô gọi xem sao. Đoàn cô ngửa cổ lên mà nói to, bác Cải ơi bác Cải, cháu là Liên, thuộc tổ hỗ trợ Covid, bác dậy chưa à bác ơi? Thành kéo tay của cô Liên nhìn vào cánh cổng gỗ đóng nghiêm lìm, nói bằng một giọng đầy lo sợ. Cô ơi, 2 tuần nay em học online ở nhà, nhưng mà lâu lâu ngó sang bên nhà vườn bà thì em không thấy bà cô đâu cô ạ. À? Cô Liên cau mày hỏi, nhà em nhìn sang được vườn nhà bà Cải hả? Thành gật đầu, nó chỉ tay lên tầng 2 ngôi nhà sát bên cạnh giải thích. Vâng ạ, nhà em đây mà, ngay sát vách, cửa sổ phòng em ở tầng 2. Chiếu thẳng xuống khu vườn nhà bà Cải. Nhưng 2 tuần rồi em không thấy bà ấy hái rau. Hay là... Cô liền lo lắng nhìn cậu học trò nhưng vẫn cố gượng cười đáp. Hay hay là bà ấy về quê rồi chứ? Thành lắc đầu quầy quầy, nó nhăn nhó bảo. Về làm sao được hả cô? Thành phố đóng cửa bế quan tòa cảng giới nghiêm như vậy đi sao được? Xe cộ đâu mà đi? Chưa kể là bà cải quá chồng quê quán đâu tận mãi Cao Bằng xa xôi cách trở. Chẳng có họ hàng thì bà ấy biết đi đâu. Cô Liên nhìn nét mặt lo lắng bất an của cậu học trò mà trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn e ngại, chớp mắt hồi lâu. Cô chấp nối những sự kiện rồi mới run rẩy bảo. Hay là bà cải bà ý mất rồi? Thành im lặng nhìn cô chủ nhiệm, nó cũng không muốn tin rằng điều đó sự thật cho nên thở hắt ra. Rồi áp mặt vào cánh cửa nhòm qua một khe hở nhỏ, gào toáng cả lên. Bà cải cháu đây, cháu Thành đây, bà đâu rồi bà ơi? Tiếng gọi rất lớn của nó khiến cho hàng xóm láng giềng bắt đầu để ý. Họ không dám ra ngoài vì sợ dịch, chỉ đứng ở bậc thềm ngó đầu ra quan sát. Ông công bố của Thành nhận ra giọng con, chạy vội ra ban công tầng 2 gọi với xuống. Thành, mày làm cái gì thế hả? Cô giáo chào cô. Cô trò đến tìm bà cải có việc gì vậy? Cô Liên ngửa cổ lên lo lắng quên cả chào ông phụ huynh lớn tuổi. Chúng cháu đến tìm bà cải để mang quà hỗ trợ an sinh. Thế nhưng mà gọi mãi không thấy bác ấy đâu. Bác công có trông thấy bác cải ra khỏi nhà dạo này hay không? Thành liền níu tay lích cô Liên giọng hậm hừng bảo. Ông bố em suốt ngày chúi mũi vào mấy cái tài liệu toán học để nghiên cứu thôi. Cô biết gì đâu mà hỏi. Ông công không nghe thì Thành nói gì đáp lại cô chủ nhiệm bằng một giọng ngạc nhiên. Tôi cũng không có để ý. Đấy, cô thấy chưa? Thôi, cô gọi bà ấy đi để em trèo vào nhỡ đâu. Cô Liên không kịp cản thằng học trò táo bạo. Thời buổi dịch dã bệnh tật triền miên này, khó lòng nói trước được điều gì. Cái chết chưa bao giờ đến với người ta một cách dễ dàng như vậy. Nhất là với những người yếu thế, vốn không có đủ điều kiện kinh tế và cả thời gian để tiếp cận với những chăm sóc y tế cơ bản. Đứng từ trên cao thì lần đầu tiên ông công không phản đối việc con mình trèo vào nhà của người khác. Ngược lại ông còn nói vọng xuống. Thành ơi cẩn thận đi con, bà cái. Mấy người hàng xóm và đám học sinh cũng bắt đầu lo lắng, không ai muốn mình lại phải là kẻ đầu tiên phát hiện ra có một người tận số. Thằng Đức đứng dưới kiệu thằng Thành bám tay vào tường cũng lên tiếng run rẩy bảo. Thành ơi nhanh lên, xem bà ấy có bị làm sao không, ai gọi cấp cứu đi. Có một dòng người đàn ông vọng xuống từ căn nhà cách đó không xa. Ôi dồi ôi, hình như là cả chục ngày nay không thấy bác ý mở cổng nhận đồ tiếp tế. Ôi thế à? Thế sao anh không có bảo đội bác sĩ hỗ trợ? Thì ai mà lo được, nhà tôi đang F1 đây này. Không ấy quan tâm đến những lời phụ họa của láng giềng, Thành đứng trên vai của bạn rồi bám ngay vào bờ tường nhảy phát lên. Vừa đứng vững trên bờ gạch nó vừa gọi. Bà cái ơi bà. Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa mục nát trước mặt đã bắt đầu kêu lên kẽo kẹt trước ánh mắt ngỡ ngàng và sự thờ phào của nó. Thành lúc này liền reo lên. À bà, sao cháu gọi mãi bà không nghe, bà mới dậy hả? Bà cải mở cửa bước xuống sân, bà già xem chừng mệt mỏi bước thấp bước cao tiến ra phía cổng. Hiện ra trước mắt của Thành, bà cải như biến thành một người khác, lầm lì ít nói, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, khác hẳn sự vui vẻ niềm nở thường ngày. Làn da bánh mật vì phơi nắng dầm mưa của bà xanh xao nhợt nhạt, bụng beo như là một người mắc bệnh. Hai gò má tóp lại bám chặt vào quai hàm khiến cho xương nhô lên, còn đôi mắt trũng sâu xuống thâm quầng như hai hốc thịt. Nhìn bà cải giống như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, nay kiệt sức nói cũng không thành tiếng. Nó nhìn người hàng xóm thân thiết xót xa lắc đầu. Bà ơi, bà ra mở cổng đi, chúng cháu mang gạo mang quà đến cho bà này. Bà cải vẫn chẳng đáp lời, lệt xệt lê đôi chân trần đen đúa lết đi trên nền gạch. Nhìn cảnh ấy mà hai mắt của Thành cũng phải rưng rưng. Ông công đứng trên tầng 2 ngó xuống cũng phải thở dài. Thành nhảy xuống đất cùng với đó là một nhóm học sinh, chờ gia chủ ra mở cổng. Một lúc sau, tiếng then cài đã vang lên. Hai khung cửa gỗ ọp ẹp mở ra cùng với tiếng bàn lề kêu lên kéo kẹt. Những người đứng đầu gồm có Đức, Thành và cả cô Liên đều giật mình lùi lại mấy bước. Bà Cải vừa xuất hiện, bà nhìn họ bằng một cặp mắt đục lờ nhờ như là cá chết. Khoảng cách rất gần khiến cho Thành dùng mình trông thấy trên đôi mắt và cả tóc của bà chi chít những con cháy trắng toát đang bò lùm ngộm. Bà chỉ một lúc sau, không riêng gì Thành, Đức và cô Liên mà cả nhóm học sinh đứng đằng sau không phải lùi người lại vì một mùi hôi tanh khó tả bốc lên từ cơ thể của bà già. Nồng nặc trong không khí là một thứ mùi chua loét của một người lâu ngày không tắm. Mồ hôi dính bết vào áo quần đầu tóc trộn với cả mùi thịt ươn cá thối và sinh vật chết khiến cho ai nấy mặc dù đã đeo ít nhất 2 lượt khẩu trang cũng đều phải kinh hãi. Cô Liên cố giấu vẻ tượm lợm ú ớ lên tiếng lịch sự. Cháu chào bác ạ. Chúng cháu là nhóm thanh niên hôm nay đến đây có chút quà hỗ. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì thoát một cái, bà Cải đã rũ bỏ hoàn toàn sự chậm chạp của một người kiệt lực, túm lấy ngay túi nhu yếu phẩm trên tay, rồi quay lưng đóng sầm cánh cổng, để lại sự ngỡ ngàng trên mặt của tất cả mọi người. Cô liền chớp mắt nhìn sang Thành, tay đeo găng vẫn còn cố xua đi, như cố đẩy những thứ mùi kinh tởm bay đi cho thoáng. Cô bảo Thành, bà ấy sao vậy chứ? Thành im lặng không trả lời, nó dán mắt vào khe hở trên cánh cổng, nhìn dõi vào trong sân. Bà Cải đi vào nhà lập tức then cài cửa đóng y như lúc nãy. Cả căn nhà hiện lên một vẻ tiêu điều lạnh lẽo như một căn nhà hoang thiếu hơi người sống. Trên sân gạch những quả ổi chín rụng chi chít khắp nơi, đám ruồi giấm bay xung quanh chia nhau tìm nơi đẻ trứng. Ngoài vườn những luống cải, những giàn đậu đũa héo rũ, oằn mình như thể đã lâu không có người chăm, để cỏ dại thấy chỗ mọc vút lên. Dưới hiên nhà bà Cải từng chồng giấy vụn sắt vế vất lên lông lốc chỏng chơ, lích dích những tiếng chuột kêu và loang thoáng có mấy con mèo hoang không biết từ đâu xuất hiện. Thành lắc đầu trong trí nhớ của nó và dĩ nhiên là đại đa số bà con trong xóm. Bà Cải luôn là một người gọn gàng sạch sẽ, lại có tiếng là chu đáo ân cần với mọi người và cả chính bản thân. Dù là một công việc lam lũ vất vả, đội nắng đội mưa, nhưng mỗi lần trong xóm có việc, bà Cải luôn xuất hiện với cái áo nâu, quần lĩnh đen và vẻ ngoài sạch sẽ. Bà không chồng không con nhưng cửa nhà luôn được quét dọn, vườn tược là chỗ bà kiếm thêm thu nhập, không bao giờ hoang hoải thế kia. Càng nghĩ Thành lại càng thấy có nhiều sự lạ. Thế mình không nên nán lại đây lâu vì còn nhiều hoàn cảnh khác cần hỗ trợ. Bà Cải cũng đã nhận được món quà của nhà trường nên cô Liên đành lên tiếng nhắc. Thôi mình đi các em, còn mấy nhà nữa cơ, nhanh nhanh không là quá chưa mất. Đứa kéo tay của bạn vừa đi, hai thằng vừa thì thầm nói nhỏ. Đây có phải là cái bà mà mày khoe hồi xưa đó, hay cho mày kẹo phải không? Thành gật đầu đứt tiếp. Ui giời, sao bà ấy ở bẩn thế này mà vẫn dám ăn kẹo của bà ấy? Tao đứng cách gần 2 mét mà người vẫn còn muốn buồn nôn, kinh không tả được. Thành thở hắt ra, nó lắc đầu bảo bạn. Ta cũng chẳng hiểu, bình thường bà ấy niềm nở vui vẻ lắm, lại sạch sẽ, không biết vì sao mà tự dưng đổi tính nết như vậy, hay là bà ấy ốm. Đức liền chép miệng. Thôi kệ đi mày, đi nhanh lên không cô Liên lại mắng cho bây giờ. Thành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ. Hắn vừa phát hiện ra chỗ bà Cải đứng ban nãy, giờ đây đọng lại một vũng nước nho nhỏ, phao ve bên trên là hàng chục con ruồi nhặng đen sì. Chiều hôm ấy thấy con trai trở về sau buổi hỗ trợ thiện nguyện, ông Công hài lòng bảo. Đi thế nào, được nhiều nhà không Thành? Bọn con đi được hơn chục nhà quanh tổ mình bố ạ. Đa phần là các gia đình lao động chân tay. Ờ, phải đi thế con ạ. Đi thì mình mới biết được xung quanh mình còn có bao nhiêu mảnh đời thiệt thòi cơ nhỡ hơn. Mình là người có điều kiện được ăn được học. Mình phải biết quý trọng cố gắng để mà sau này giúp ích cho đời. Vâng ạ. Ông Công lại tiếp. Dạo này bố thấy con tiến bộ bố cũng mừng. Cái xe mà bố mua cho mày bố nghĩ là mày nên sửa lại. Rán rồng rán phượng bô nổ ầm ầm trông sợ quá. Thành liền cười nhạt. Con muốn làm xe độ mà bố. Ông Công lắc đầu. Làm gì cũng được nhưng mà phải chu toàn, phải cẩn thận và nhất là phải hợp pháp, phải lương thiện. Mình làm gì để cho người ngoài người ta nhìn vào thấy con là một thằng đàng hoàng. Chứ đừng có tỏ vẻ ta đây, đầu trộm đuôi cướp không chấp nhận được. Thành hơi chạm tự ái, một thằng nhóc 17-18 tuổi như nó không sẵn sàng đầu óc tư tưởng để nghe những câu giáo điều mà nó cho là sáo rỗng. Thành đứng dậy toan bỏ lên phòng, ông Công chỉ biết thở dài. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, ông gọi với: "Thế tình hình của bà Cải sao?" "À đấy, con cũng quên mất. Cô Liên có nói chuyện với thầy Lam và bác tổ trưởng, nhà nhà mình để ý đến bà Cải. Khổ thân khóa bùa không có con cái, nhìn bà ấy con cũng xót xa quá." "Ờ, cũng một kiếp người đấy con ạ." Tới ngày hôm đó, theo thói quen của mình, Thành lẻn ra khỏi phòng khi đã gần nửa đêm. Nó luôn luôn giấu kỹ một gói thuốc lá trên sân thượng để ngày ngày phì phèo cho đỡ thèm khói thuốc. Nó hút thuốc từ hồi lớp 8 đến giờ nghiện hoàn toàn không sao bỏ được. Năm ngoái khi mà bị bố mẹ bắt được giấu thuốc ở trong ngăn bàn, nó đã bị ông Công chửi cho một trận vuốt mặt không kịp, cho nên chuyển vị trí, giấu gói thuốc lên đây, rồi nửa đêm mới lẻn lên làm hơi rồi lại xuống. Đưa điếu thuốc lên môi, Thành vội vàng châm lửa, xít lấy xít để cho thỏa cơn thèm. Nó ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào lan can, ngửa cổ lên cố cho phổi căng tràn hơi khói. Ở trên trời sao răng chi chít như những mảnh lưới đánh cá của một ngư phủ vô hình. Nó vẫn có thể nhận ra đâu là chòm Bắc Đầu, đâu là chòm sao Thần Nông. Nhưng vì sao nào sẽ đại diện cho cuộc đời của nó? Thành không biết và cũng không muốn đời mình tăm tối như nền trời kia. Còn đang bận tâm với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chợt một âm thanh khác lạ vang lên kéo nó trở về thực tại. Đó là tiếng bản lề khô dầu vang lên rất khẽ. Bình thường âm thanh ấy nó chẳng bao giờ chú ý, nhưng mà bây giờ giữa lúc nửa đêm về sáng, tiếng kéo kẹt đó lại cất lên như thể đang xoáy vào tai, làm cho Thành cực kỳ khó chịu. Sự tò mò cũng bắt đầu sống dậy trong óc của nó. Âm thanh đó lạ mà quen, rất quen. Bởi ngay sáng nay nó cũng đã nghe thêm một lần. Đó là cánh cổng của bà Cải. Đứng vịn tay vào ban công, Thành ngó đầu trông xuống. Nó đoán không sai. Cánh cổng nhà bà Cải vừa mới mở, trong bóng tối lờ mờ của mấy ngọn đèn đường vàng vọt phía xa. Thành trông rõ bóng già nua của bà chui qua cánh cửa gỗ ọp ẹp. Bà Cải đi đâu vào lúc nửa đêm về sáng thế này? Thành không thể nào biết được. Phải chăng đây là lý do khiến khuôn mặt của bà già đi khủng khiếp với những nếp nhăn, một làn da xanh tái bồng beo và cả đôi mắt thâm sì sâu hoắm? Nó không thể tự trả lời, nhưng mà còn một điều nữa làm cho Thành kinh ngạc. Đó là bà Cải đã rũ bỏ hoàn toàn cái dáng vẻ kiệt sức chậm chạp sáng nay. Bà như biến thành hoàn toàn một con người khác. Mọi cử động, động tác đều nhanh thoăn thoắt, không một chút nào của một bà già đã quá 60. Bà Cải bước đi mà nhanh như chạy. Thoáng một cái, Thành đã thấy bà lao đầu ra ngoài ngõ, rồi biến mất vào màn tối bí mật của đêm đen. Nó đần người nghiêng đầu nhăn trán, không thể nào hiểu nội chuyện gì đang diễn ra. Nhưng còn đang bần thần thì chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai, làm cho nó giật mình quay phắt lại. "Mày lên đây làm gì, lại lén nuốt hút thuốc phải không?" Giọng của ông Công vang lên khiến cho Thành bối rối. Điếu thuốc nó hút hết từ vài phút trước đã ném đi, nhưng mà mùi khói thì vẫn còn vương ở cổ áo không tan đi được. Nó liền lý nhí chối: Con lên hóng gió thôi, mà vừa nãy con thấy bà Cải đi ra ngoài." Ông Công lắc đầu thở hắt ra, vẻ mặt bất lực vừa ngán ngẩm. Ông bảo: Con mày đừng có dối bộ, mùi thuốc vẫn còn đây này. Mày lớn rồi dám làm dám chịu sao lại bịa chuyện? Trò đánh trống làng chỉ có bọn nhãi danh nó mới làm thôi." Thì bố không tin mình, Thành liền gân cổ mà cãi: Thật mà, con vừa thấy bà Cải ra khỏi cổng chạy rất nhanh ra đầu ngõ." Ông Công nhếch mép cười khẩy: Bà Cải hơn tao gần chục tuổi, sáng nay mày cũng thấy rồi đấy. Đi còn khó chứ đừng nói bảo là chạy. Nhà cửa bà ấy còn tối om thế kia, đi đâu phải bật đèn lên chứ. Thôi mày xuống nhà đi, hút thì cũng nghiện rồi, bố không có muốn nói với mày nữa." Dứt lời, ông Công bỏ đi để lại Thành thẫn thờ vừa bực bội không sao nói cho bố của mình tin được. Nó đứng vịn tay vào lan can, cay đời châm thêm một điếu nữa, xít lấy xít để như thể đang cố nè nén cơn thịnh nộ trẻ con vào lồng ngực. Điếu thuốc chưa tàn mà nó đã thấy đầu óc quay cuồng, hiện tượng say khói này nó vẫn thường xuyên gặp, nên chẳng có gì là lạ. Nhưng lúc Thành định dập thuốc để xuống nhà, chợt nó phát hiện ra cánh cổng của bà Cải lại kêu lên. Lén lút như một thằng ăn trộm, nó cúi thấp xuống, giấu mặt sau những con sơn, Dương mắt dõi theo người hàng xóm. Bà Cải trở về với một cái bao tải khoác trên vai, trong đó hình như đang nhốt một con vật sống, bởi cái bao tải lùng nhùng không ngừng khua động liên hồi. Dừng lại ở giữa sân, bà Cải đặt cái bao xuống đất rồi loay hoay mở miệng. Từ khoảnh khắc này dù trời rất tối, nhưng Thành vẫn tái mặt thất kinh, mồm miệng há hốc, hai mắt trợn tròn. Vì thứ bà Cải vừa lôi ra từ trong túi là một con gà. Chẳng lẽ cuộc đời lại khốn cùng đến mức độ này sao? Cùng quẫn đến mức biến một người đàn bà đàng hoàng sạch sẽ, chịu thương chịu khó trở thành một kẻ ăn cắp vặt, trộm cả một con gà. Hình ảnh của bà Cải lúc này khiến cho Thành dùng mình nhớ đến góc nhìn của nhân vật Binh Tư khi nói về Lão Hạc. Lão làm bộ đấy, thật ra thì lão chỉ tầm ngầm thế, nhưng mà cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Và Thành lại càng chua xót hơn như chính cái cách mà ông giáo nghĩ về thân phận của một người như Lão Hạc. Thế ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai. Một người đã khóc vì chót lừa một con chó, một người nhịn ăn để lại tiền làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bao giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn. Cuộc đời quả thật là có một ngày cứ thêm đáng buồn. Nhưng cuộc đời không hẳn đã đáng buồn. Thành đã nhầm. Cái cuộc đời của bà lão đồng nát cạnh nhà hắn trong chớp mắt đã trở nên hãi hùng đáng sợ. Trước đôi mắt mở to của Thành, bà Cải đưa con vật lên ngang mặt rồi nhét cái đầu của nó vào mồm mà nhai. Vang lên bên tai đó tiếng con gà kêu lên quang quác rồi ngưng bật lại. Đôi chân của con vật giãy lia lịa trước khi ngừng hẳn. Cái chết của một sinh vật bé nhỏ vốn đã quen thuộc trong mỗi mâm cúng của người Việt Nam, bây giờ nó lại kinh hồn khiếp vía. Trước mỗi lần cắt tiết, người ta luôn có một câu thủ tục hóa kiếp cho mày từ kiếp này sang kiếp khác. Thế nhưng mà trước mắt của nó lúc này lại là một cảnh tượng kinh tởm và rùng rợn. Khi một con người hóa kiếp cho một con vật lại theo cái cách không thể vật hóa hơn. Khoảng cách khá xa nhưng Thành vẫn có thể tưởng tượng ra được. Giữa cái cảnh giãy giụa quấy đạp trong bất lực của con gà, bao nhiêu cứt đái của con vật phun ra từ phao câu, hòa lẫn với da lông rồi chui tọt vào cái miệng bé bé máu của bà hàng xóm. Thành dùng mình kinh hãi, nó co hai chân lại, đưa đầu gối lên sát tận cằm, ngồi giữa lưng và lan can lạnh toát để cảm nhận từng hơi thở dồn dập đang phả lên trời như một thứ cực hình đầy đọa tâm hồn chưa chín chắn. Ai có thể tin nổi câu chuyện này? Chính nó cũng không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy. Trong đầu hiện lên hình ảnh trước công an hôm nào lôi nó và thằng Đức lên phường để mà chất vấn về những vụ trộm mà nạn nhân và tăng vật đều là lũ chó mèo, gà vịt của người dân ở trong khu vực. Một ý nghĩ hãi hùng thoáng hiện lên trong óc của nó, cái khối óc đơn sơ nhưng lúc này đây đã choáng đầy những hình ảnh lẩm lợm ghê người. Phải chăng chính bà Cải là thủ phạm ăn trộm đám súc vật kia để biến thành thức ăn mà đến ngay cả những kẻ điên cũng không bao giờ đụng tới. Sáng hôm sau khi mà kết thúc hai tiết học trực tuyến, Thành gọi cho Đức kể lại câu chuyện khủng khiếp đêm qua. Đức nghe xong thì bật cười bảo bạn. Mẹ mày, hôm qua mày hất cồn đúng không? Ta đã bảo mày nhiều lần rồi mà, đừng có dùng cỏ Mỹ độc lắm, làm tí cỏ ca thôi. Nhẹ nhàng đủ độ không có sóc, mày cứ thích dùng cái hàng chiến như vậy có ngày ngập sớm đấy con. Mày điên à, ta bỏ rồi. Hôm qua ta chỉ hút thuốc thôi, hai điếu Camel trà đen. Chứ giờ ở nhà mãi hút cần bố tao biết thì mà lên đồn ngồi à, bố tao không như trước đâu. Đức có vẻ lắng nghe nhưng vẫn ôn tồn bảo bạn. Thì tao nghĩ mày nhìn nhầm đấy, có khi bà Cải bà ý mua cái bánh mì hay là cái con gì đó dài dài có hình dạng tương tự, nhưng mà trời tối quá nom gà hóa quốc, có ít suýt ra nhiều cho nên tưởng người ta ăn thịt gà sống. Mà ta nói thật nhá, gà sống nó hôi mù như vậy ai ăn nổi hả? Họa có điên. Mày không tin tao à? Chính mắt tao đây trông thấy đi này. Trông thấy rõ ràng là cái bao tải đó còn động đậy. Bà Cải túm cổ con gà lôi ra cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Bánh mì thì làm sao mà kêu quang quác được? Đức không biết phải nói gì, nó cũng không biết bạn mình đang tỉnh hay là mơ, bịa ra một câu chuyện vớ vẩn này chẳng lẽ để hù dọa nó. Còn đang im lặng thì Thành lại tiếp. Mày nhớ cái ông Trung thiếu tá công an ấy, hôm bắt tao với mày lên phường để điều tra mấy con vật bị mất cắp không hả? Tao quên sao được, cái thằng cha đó có vẻ ghê đó. Mới làm cảnh sát mà đã vậy, sau này lên xếp khối thẳng phải chết khiếp. Đúng rồi, hôm ấy ông Trung ấy cũng cho tao với mày xem mấy bức ảnh chụp hiện trường mỗi vụ ăn cắp. Bên trên nền đất bê bết những dấu chân bẩn thỉu. Đấy là bằng chứng duy nhất khiến cho ông Trung tin không phải là tao với mày ăn cắp. Chân tao đi giày size 42, mày 41, nhưng mà dấu chân dính trên đất chỉ rơi vào khoảng tầm 36-37, nghĩa là dấu chân của đàn bà. Mày có nhớ chứ ông Trung nói vậy không? Đức giữ điện thoại trầm giọng nói, thì tao nhớ là ông Trung bảo thế. Nếu vậy thì chính bà cải rồi chứ còn ai. Thành reo lên như một nhà bác học khi đưa ra một định luật hoàn toàn mới, cắt đứt sự phấn khích không đúng lúc của Thành. Đức nói, thì cứ nhưng mà cho bà ăn trộm đi. Nhưng mà để làm gì? Để mang về nhà ăn sống à? Thế bà cải bị điên phải không? Thành thở ngắt ra, nó nhớ lại đôi mắt đục ngầu lờ đờ như của một con vật chết. Cái thứ mùi hôi tanh lợn giọng toát ra nồng nặc từ thân thể của bà hàng xóm. Và vùng nước đọng lại chỗ của bà cải đứng sáng hôm qua. Với đám ruồi nhặng vo ve bâu kín. Thành liền trầm giọng trả lời Đức bằng một câu hỏi rợn người. Mày có nghe đến chuyện quỷ nhập tràng chứ hả? Đức tái mặt, qua đây nói, nó vẫn còn nhận ra sự hãi hùng của bạn mình với hơi thở dồn dập gấp gáp và đứt đoạn. Ấp úng một lúc lâu thì Đức liền nói, Tao nghe rồi, quỷ nhập tràng có khi là người chết còn quằn ở trong nhà, rồi có một con mèo nhảy qua làm người chết sống lại, đứng bật dậy đuổi theo con mèo có phải không? Thành liền chỉnh lại, mày nhầm rồi, người chết không đuổi theo con mèo, quỷ nhập tràng sẽ hút dương khí và ăn thịt của người sống. Thế ý của mày là bà cải quỷ nhập tráng? Thành không trả lời cho trọng tâm câu hỏi rồi nó đáp. Tối nay mày bận không? Mày định làm gì? Tao không bận, nhưng mà tao với mày thử sang xem bà ý thế nào. Có gì phải sợ, mình chỉ vào xem thôi chứ có trộm cắp gì đâu. Mày điên à Thành? Mày biết tao với mày bây giờ đang là gì không? Cả hai thằng có mặt trong sổ đen của địa phương. Đi một bước là có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn. Mày với tao trèo vào nhà của bà ấy á, rồi có định lấy gì hay không thì cũng tính ngay lý gian. Mày giải thích kiểu gì nếu mà bị bắt gặp? Bảo chúng cháu nghi là bà cải bị quỷ nhập tràng à? Thế thì người ta không đưa tao với mày vào trại giáo dưỡng đâu, mà đưa vào trại tâm thần đó. Thôi tao xin mày, mày ngồi đấy cho tao vái mày từ chân lên đến đỉnh đầu, đừng có làm gì dại dột nữa. Thành thở hắt ra, nó liền đáp lại giọng cũng bắt đầu đuối. Nhưng mà ta thấy rõ ràng mà, mày sao bây giờ nhát thế? Ta không nhát, nhưng mà ta không muốn để cho bà già tao tăng sông một lần nữa. Mày có định thi đại học không? Mày có định mở quán độ xe không? Đừng có dại dột nữa Thành, lớn rồi, tao khuyên thật lòng đấy. Thành cúi mặt xuống nhìn bàn chân nó thở hắt ra rồi bảo, thì thôi, kệ mẹ nó đi, chẳng phải việc của mình. Đúng rồi, không phải việc của mình đừng dính vào ăn phận thủ thường đi. Thành liền vứt phát, chiều nay rảnh không? Mày qua nhà tao, tao có việc nhờ tí. Được, có việc gì? À, sang bê hộ tao mấy cái chậu cây trên tầng đó, nặng quá mà hai bố con tao bê không có được. Ông già tao mày biết đấy, chân yếu tay mềm lắm. Có hiếu thì là tốt, chiều 2 giờ qua. Chưa đến 2 giờ chiều, hôm ấy tiếng xe máy bành bạch của chiếc xì po đã vang lên từ đầu ngõ. Thành biết bạn của mình đến, nó liền vội chạy ra đón, làm cho ông công hoàng hồn đứng bật dậy gọi với theo. Này thằng kia, chúng mày lại định hẹn nhau đi đâu vậy hả? Đang giãn cách không ra đường. Còn có đi đâu đâu, thằng Đức nó sang có việc thôi mà. Chưa dứt lời, Thành Đức đi ra đến cổng thì Đức tắt máy. Thành bảo, mày vào chào bố tao đi. Đức nghe lời vào nhà lễ phép chào ông công. Vốn không có thiện cảm với nhân vật này, nhưng giữ lễ nghi của một kẻ hù nho, ông công vẫn niềm nở gật đầu. Thành tranh thủ kéo bạn lên sân thượng. Đức tưởng vào việc luôn liền xiến tay áo hầm hở, xem cái chậu cây nhà bạn to thế nào mà hai bố con nó không khiêng được. Nhưng lên đến nơi chẳng có gì, sân thượng trống hồi trống hoác, khiến cho Đức cau mày ngạc nhiên. Chậu cây đâu? Cây cối cái đờ bờ gì ra đây? Giờ đây tao chỉ cho mày cái này. Đức chẳng hiểu gì nhưng cũng vội vã đi theo bạn. Đến sát lan can, Thành nói, đây, chính chỗ này này. Hôm qua tao ngồi chính chỗ này, mày thấy không? Ngồi ở đây là thấy hết đường mảnh vườn với cả khu đất nhà bà cái mà. Đức nghiêm mặt, nó lườm Thành rồi cau mày. Tao tưởng là mày đã quán triệt chỉ thị, không tìm hiểu nữa rồi cơ mà. Thì tao có bảo là nửa đêm trèo tường vào nhà người ta đâu. Giờ ý của tao thế này, tao với mày mua ít hoa quả lấy lý do vào thăm bà cái, Sao mày ở lại nói chuyện, còn tao bảo đi vệ sinh. Thôi thôi thôi, mày đừng vẽ vời nữa. Mày muốn lén vào chứ gì? Tao bảo rồi mà, không phải là không phải. Mày cứ cố chấp thế nhỉ? Mày nhìn đi, cái nhà của nhà như nhà hoang kìa, đứng từ đây cũng trông thấy hết sao phải. Đang nói dở mồm thì bỗng nhiên Đức cầm bật. Mắt của nó trố ra như hai con ốc nhồi, mồm há hốc, khuôn mặt tái xanh. Thành nhìn bạn lo lắng, nó sốt ruột hỏi: mày sao vậy, trúng gió à? Đứng trên sân thượng, Đức quay sang nhìn Thành rồi nó chỉ tay xuống góc vườn nhà bà Cải, giọng run rẩy: mày nhìn đi, cái gì thế kia? Giờ mắt trông theo hướng tay của bạn chỉ, mất chưa đến một giây Thành đã nhận ra cái thứ khiến cho Đức hái hùng, và chính nó cũng đang thất thần thất sắc. Ở góc vườn nhà bà Cải trồi lên một mô đất con, hay nói đúng hơn đó là một đống giấy bìa các tông bị ném ra. Lâu ngày mưa gió làm cho đống giấy mủn ra vỡ nát như là cháo cám. Vừa từ giữa đống đổ nhát bầy nhầy ấy hiện lên rõ rệt một đám ruồi nhặng xanh lét bay vần vũ xung quanh một cánh tay tím tái. Đức kinh hãi đến độ lạc thần, nhưng mà Thành lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Nó liền vội vàng kéo bạn ngồi thụp xuống, giọng nói lạc hẳn đi, ú ớ như người ngắn lưỡi: cái gì thế kia? Bà Cải giết người à? Đức lắp bắp không thành tiếng: cái tay người bị chết vùi ở trong đấy, thế phải làm gì bây giờ? Báo công an nhé. Mày điên à? Tao với mày thì gọi ai tin? Phải bảo ông công nhà mày gọi, bố mày gọi thì người ta mới tin. Thành gật đầu công nhận lời của bà nói hợp lý. Nó lắp bắp: để tao xuống bảo ông bố, tao đi cùng luôn chứ đây sợ lắm. Ông công nghe xong câu chuyện của hai thằng lập tức lắc đầu chặt lưỡi: cho mày nói gì bố không hiểu, ai chết, bà Cải giết ai? Mẹ tin sư cái lỗ chúng mày chứ, đúng là hít thuốc chữa. Bọn mày lại rủ nhau chơi đồ có phải không? Không, bố phải tin con. Lên sân thượng con chỉ cho. Ông công bất nhẫn lắm rồi, nhưng cũng đành phải cất bước đi theo thằng con phá ra chỉ tử. Trước mặt của bạn của nó, ông không muốn làm cho nó xấu mặt. Nhưng rõ ràng nếu cứ tiếp diễn tình trạng không tỉnh táo, nói chuyện dở điên dở dại thế này, thì chẳng khác nào bôi cho chất chấu vào mặt của ông. Ông sẽ cho nó đi viện tâm thần, ông sẽ tống nó vào trại giáo dưỡng để người ta trị cho nó tỉnh người. Hai bố con của ông công và thằng Đức còn chưa kịp lên sân thượng thì có tiếng người từ ngoài cổng gọi to: bà Cái ơi, bà Cái. Thành ngừng lại, nó liền hỏi vu vơ: ai thế nhỉ? Ông công liền đáp: hình như là giọng của ông tổ trưởng. Thôi đi nhanh đi, kệ người ta. Thành cảm thấy dường như lần phục kích này của hai thằng sẽ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nó vẫn nghe lời của ông công, cộng với Đức đưa ông công lên sân thượng. Nhưng lúc đến nơi cũng là khi cánh cổng của nhà bà Cải mở ra. Nhà thằng Thành và Đức đều đang có mặt trên sân thượng. Cả ba im lặng quan sát ông tổ trưởng đến hỏi han bà Cải. Cũng hệt như lần trước, bà Cải chỉ mở cổng rồi rất nhanh đóng sầm lại khi mà nhận gói quà của ông trưởng xóm. Không một lời cảm ơn, không một câu thủ tục. Ông trưởng xóm xem chừng cũng bực lắm, lại liên tục phe phẩy trong không khí, như để đánh tan một thứ mùi gì bà ở vị trí này mà ba người không người thấy. Bà Cải vào trong nhà, ông công khoanh tay trước ngực nghiêm mặt hỏi: đâu? Mày bảo bà Cải giết người thế xác đâu? Kìa kìa, ở chỗ góc vườn đó. Nói đến đó rồi nó lập tức khựng lại. Góc vườn chẳng có gì ngoài cỏ dại và đống giấy bìa mùn nát, nhưng rõ ràng trong đống bầy nhầy bẩn thỉu kia hình như vừa bị ai đó bới tung. Ông công dĩ nhiên chẳng trông thấy cánh tay hay là người nào bị giết. Ông lắc đầu thất vọng nhìn hai đứa trẻ: đây là lần cuối cùng, bố không muốn nhắc lại việc này với chúng mày. Lo học hành tử tế đi, đừng có bày trò phá làng phá xóm. Tao và mẹ mày đã khổ vì mày nhiều rồi đấy Thành, còn cả cháu nữa. Nếu không có việc gì thì bác mời cháu về cho, đừng để phải nói đến tai mẹ cháu những lời khó nghe. Dứt lời thì ông công bỏ xuống dưới nhà, để lại ngay thằng mặt nghệt xa đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau Thành mới định thần, nó cày cú đấm tay vào tường, không thể hiểu nổi sao mọi thứ lại cứ rối tung như vậy. Đức đứng cạnh nó buồn vỗ vai của bạn rồi bảo: bố mày nói đúng đấy, thôi tao về Thành à, tập trung học đi, chẳng mấy nữa mà vào đại học đâu. Thành nhìn thằng bạn bước qua ngưỡng cửa sân thượng rồi nghe tiếng nó dắt xì po ra khỏi đầu ngõ thì mới dám nổ máy mà ái ngại. Nhưng trong lòng nó một nỗi bất an đang ngày một lớn, bà Cải chắc chắn không phải là người. vốn là một đứa trẻ rất cố chấp, Thành không dễ dàng bỏ cuộc. Càng bị cấm cản, nó lại càng muốn thực hiện đến cùng. Hơn thế nữa, nó cũng muốn xác nhận xem tình trạng thực sự của bà Cải ra sao. Rồi trong lòng của nó đã tin chắc bà Cải đã chết. Và lâu lâu cái thân thể vẫn xuất hiện tiếp xúc với mọi người kia không phải là bà. Nhớ lại người hàng xóm thân thiết lâu năm với gia đình lại khiến cho Thành muốn rơi cả nước mắt. Bà Cải không như những người khác, bà luôn coi Thành vẫn như là một cậu bé ngoan, thông minh. Mặc cho rất nhiều lời bàn ra tán vào của láng giềng, hàng xóm khi mà Thành bắt đầu lêu lổng và sa ngã, bà Cải vẫn luôn nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến mỗi lần gặp mặt. Lâu lâu bà vẫn dúi cho nó vài quả ổi găng, thứ quà rẻ tiền nhưng mà nặng phần tình cảm. Bà nhiều lần đã đứng ra bênh vực khi thấy bố con nó lục đục cãi nhau. Và chưa có bất cứ một lần nào bà Cải tỏ ra đề phòng nó như những người hàng xóm khác. Thành buồn bã nghĩ đến bà lão thật thà chân chất, gắn bó với nó trong suốt những ngày thơ ấu, mà không biết từ lúc nào mình đã bước lên đến tận ban công sân thượng. Đứng viện tay vào lan can, Thành thở dài trông xuống mảnh sân gạch. Trên mảnh sân vắng lặng không người, một vài quả ổi lại vừa rụng xuống, có quả vỡ tung ra dập nát trên nền gạch. Có quả chắc vẫn còn chưa chín nẫu, cho nên nằn lầm lốc rồi dừng lại ở giữa sân. Thành đưa mắt lơ đánh trông theo, nhưng bỗng nhiên nó giật mình trố mắt, nhòi hẳn người về phía trước, chơi với suýt nữa ngã nhào xuống dưới. Bởi vì nó vừa trông thấy trên nền sân gạch loang lổ những dấu chân đen sì nhảy nhụa từ trong vườn hướng ra phía cổng, rồi lại từ cổng dẫn vào hàng hiên trước nhà, cuối cùng thì khuất sau hai khung cửa gỗ đang im lìm đóng kín. Lần theo dấu chân từ khoảng cách này, Thành vẫn có thể nhận ra những dấu chân ấy xuất phát từ cái đống giấy bìa mùn nát ở góc vườn. Những dấu chân đạp dập những cây cỏ dài, dẫm lên cả những luống rau và phần nào đó khiến cho cái dàn đậu đỗ trở nên siêu vẹo. Trong óc nó, những suy nghĩ liên tiếp nối đuôi nhau, chắp lại một thành một bức tranh toàn cảnh rõ ràng. Như vậy có thể thấy tiên lượng rằng bà Cải không giết người, hoặc ít nhất thì bà Cải chưa giết được ai. Cái cánh tay ban nãy thò ra từ đống giấy vụn mà Đức trông thấy chẳng phải của ai khác, mà chính là của người láng giềng quái dị. Bà Cải nằm trong đó, sau khi Thành và Đức xuống kể cho ông Công, thì cũng đồng thời bác trưởng xóm xuất hiện. Ông già trưởng xóm vô tình đánh thức bà Cải, khiến cho bà bỏ ra từ trong đống rác kia rồi đi ra mở cổng. Đó là lý do vì sao khi ông Công lên đến sân thượng, cánh tay kia biến mất không dấu vết, và bà Cải thì lù lù xuất hiện ở giữa sân. Thế nhưng mà biết vậy mà Thành không sao cắt nghĩa được lý do tại sao là bà Cải không ở trong nhà, lại chui ra góc vườn nằm rúc trong một đống giấy bìa mùn nát đó. Hơn thế nữa, nếu theo như lời kể của nhiều người thì quỷ nhập tràng sợ ánh sáng, chỉ đến tối mới ra ngoài. Sao bà Cải có thể đi lại bình thường ra lấy quả cáp của cán bộ với mọi người? Càng suy nghĩ, Thành lại càng thấy bế tắc. Thế nhưng mà nó cũng đã nhanh tay rút điện thoại, chụp lại tất cả những dấu chân trên sân gạch của nhà bà Cải rồi gửi cho Đức với dòng tin nhắn ngắn ngủi. Những dấu chân bắt đầu từ chỗ đống giấy bìa mày trông thấy. Tối nay tao bí mật theo dõi bà Cải, nếu bà ấy lại ra ngoài như đêm trước. Đức nhận tin nhắn khi mới dừng xe trước cổng nhà, lôi điện thoại ra chỉ để ném luôn xuống đất. Nó lắc đầu trợn mắt thở hắt ra, vừa bực mình vừa chán nản. Trong đầu thì Đức thầm than: tổ sư cụ cái thằng bạn, tiên sư bố cái thằng hâm. Đoàn nó để chiếc xe dựng trước nhà, lao lên phòng, nhặt vào ba lô mấy bộ quần áo và một ít sách vở đủ loại, lấy lý do sang nhà bạn học thêm. Nhưng mà thật ra là để yểm trợ cho cái thói liều lĩnh bạt mạng thám hiểm của thằng anh em Chí Cốt. Lần này hai vợ chồng của ông Công đón Đức với một vẻ mặt không mấy niềm nở. Tuy nhiên thì thấy nó ôm cả ba lô lẫn quần áo sách vở sang đây, hai ông bà phần nào giảm bớt nỗi lo hai thằng nghịch tử sẽ lại bày trò quậy phá. Ăn cơm tối xong, Thành nháy mắt ra hiệu cho Đức. Nó hiểu ý, gật đầu xin phép hai vợ chồng ông Công cho bọn nó lên phòng làm bài tập. Cửa sổ phòng ngủ của Thành hướng mắt sang nhà bà Cải, nhìn được cả một khoảnh vườn và một góc sân. Nhưng hai thằng không dám mở to, chỉ mở hé ra một quãng đủ để thò mắt trông sang. Hai ông tướng thay nhau ngồi rình như là gián điệp tình báo trong mấy bộ phim trinh thám của Hollywood. Chỉ thiếu hai bộ com lê và hai chiếc kính đen. Cả hai đẩy cái bàn học sang một góc, lấy chỗ ghế hai cái ghế nhựa, nín thở chờ đợi xem bên nhà có điều gì kỳ lạ không. Thời gian trôi đi rất chậm, hai thằng hết đứng lại ngồi, mãi không thấy bà Cải xuất hiện. Đức chán nản bỏ vị trí, kéo ghế ra chỗ bàn máy tính, vừa mở một kênh chuyện ma nó vừa hỏi Thành. Này, thế lần trước mày trông thấy bà Cải ra khỏi nhà là khoảng mấy giờ? Mẹ cái thằng này, thì sư bố mày chứ sao tự nhiên bật chuyện ma, chưa đủ sợ hay sao mà còn nghe thấy kinh gì ấy? Đức liền chép miệng, sao bây giờ mày nhát thế? Mày không nghe thì để tao nghe, tao mang tai nghe đây rồi. À mà tao đang hỏi mày hôm trước ấy mày thấy bà Cải ra khỏi nhà lúc nào? Thành vẫn dán mắt vào khe cửa, nó không thèm nhìn bạn, chỉ ậm ừ trả lời. Thì tao cũng không nhớ rõ, đại khái là lúc đó cũng khuya rồi, chừng 11-12 giờ đêm. Đức nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại thở hắt ra, bồ khỉ, bây giờ mới hơn 9 giờ, mày định ngồi đây dình đến 12 giờ à? Chứ sao nữa, đã làm phải làm cho chót, đã mua mâm là phải đâm cho thủng, thôi mày cứ để yên tao xem nào. Đức chán nản ngáp dài một tiếng, mồm miệng chóp chép vì thèm thuốc lá. Nó không dám mang thuốc sang đây vì sợ ông công phát hiện. Lại cũng không biết là Thành giấu thuốc trên sân thượng cho nên đành chịu khổ. Liên tục ngáp ngắn ngáp dài khiến cho cơn buồn ngủ lây lan sang cả thằng bạn. Tiếng MC kể chuyện từ loa máy tính phát ra làm cho Thành giật mình. Nó quay lại nghiến răng nhìn bạn rít lên. Ôi trời ơi cái thằng này, làm tao hết cả hồn, mới đeo tai nghe vào đi. Đức cắt nghĩa bằng một giọng nửa trêu đùa nửa nhưng nghiêm túc. Từ từ đã, tao đang tìm tai nghe. Chuyện này hôm trước tao đang nghe dở, trùng hợp thế không biết. Hôm trước nghe cái chuyện quỷ nhập tràng thì hôm sau mày gọi cho tao đó, nói chuyện của bà Cải đó. Thành tò mò nó nói, chuyện gì, tình tiết ra sao? Cuối cùng có trừ được con quỷ đấy không, mà người ta trừ kiểu gì? Đức liền kể vắn tắt. Chuyện quỷ nhập tràng của ông tác giả nào đấy, cái chuyện quỷ nhập tràng ở Hòa Bình. Đại ý là một bà chết đuối, lúc vớt xác lên được đưa vào nhà quan thì có con mèo nó nhảy qua. Rồi từ đó về sau trong địa bàn liên tục xảy ra những vụ trộm gà mất chó, nghiêm trọng hơn là cả chết người. Ta đang nghe giờ đến cái đoạn mà con quỷ nó lao vào cả một trường mầm non hay là cái cô nhi viện gì đó. Hóa ra là quỷ nhập tràng, khi đã đủ thời gian tu tập, tích đủ linh khí thì cũng chẳng còn sợ ánh sáng nữa đâu mày. Nghe giống cái này với bà Cải nhỉ. Vẫn còn ra ngoài khi mà trời sáng nhưng mà lại vào nhà ngay. Hoặc là rúc trong đống giấy vụn. Như thế thì chứng tỏ bà ý chưa tích tụ đủ linh khí. Đức ra vẻ bác học, nó vân vê cái quai hàm nhẵn thín, không một sợi râu rồi bảo. Thì ta cũng đoán thế. Nghe cũng hợp lý. Ban đầu khi mới nhập tràng nó sẽ không đủ năng lực để mà có thể ra ngoài ánh sáng. Bây giờ bà Cải hàng xóm nhà mình có thể tiếp xúc với ánh nắng thì chứng tỏ bà ấy chết lâu rồi. Và cũng khóa quỷ được một thời gian. Như thế thì cũng tương ứng với lại thời gian trong cái phường xảy ra mấy vụ trộm vặt. Thành liền đồng tình nói, chuẩn không cần chỉnh. Ta đoán nếu mình không có hành động nhanh thì chỉ một thời gian nữa thì bà Cải sẽ lại như người bình thường. Nhưng mà nếu không cẩn thận thì còn sẽ những con mồi lớn hơn, như kiểu bọn trẻ con chẳng hạn. Đức liền gật gù, nó bảo, thôi tao nghe tiếp đây, có việc gì nhớ bảo tao. Thành gật gù thở hắt ra, tiếp tục ghé mắt nhìn qua khe cửa. Ở bên ngoài trời gió bắt đầu rít lên từng hồi báo hiệu trước một cơn giông. Trên nền trời đen thẫm nhưng ánh sao cũng khuất sau những tầng mây nặng trĩu, như khiến cho khung cảnh vốn đã căng thẳng lại càng thêm u uất nặng nề. Thành cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình đang trút ra ngoài rồi lại chui vào trong cơ thể. Nó phát hiện trên thái dương mạch máu đang giật lên theo từng nhịp đập. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng và tối tăm, giữa cái kiệt cùng thăm thẳm khi sắp phải đối diện với những điều chưa bao giờ biết, Thành mới cảm thấy gian nan trước mắt không nhỏ bé chút nào. Nó chỉ có trong tay một cái di động để quay phim chụp ảnh. Cảnh sát sẽ nói gì với những thước phim này đây? Liệu họ có tin rằng đó là sự thật? Hay là chỉ cười phá lên vì nghĩ đó là những trò đùa, những đoạn phim được hai thằng phát ra chi tử dàn dựng công phu từ trước, với mục đích là để bú phim tạo drama trong mùa dịch? Người lớn và cả nó đã thấy quá nhiều những trò marketing bẩn của cánh truyền thông. từ những đoạn video thử thách sống một ngày trong chuồng chó trên YouTube, đến những clip TikTok nhảy nhót vớ vẩn rẻ tiền, và cả những chương trình hài nhảm với các MC chỉ biết dùng nước mắt cá sấu nhằm lấy lòng khán giả. Thời đại này, người ta sẵn sàng làm mọi việc dù bần tiện bẩn thỉu nhất để mà kiếm chút hư danh, hay là tạo scandal nhằm vực dậy vị trí của mình khi đang có dấu hiệu bị khán giả lãng quên. Những kẻ có tên tuổi còn dám làm như vậy, huống hồ hai thằng học sinh cấp 3 vướng phải quá nhiều vấn đề học tập đến cư xử như chúng nó. Ai sẽ là người tin Thành? Ai sẽ tin vào thước phim mà Thành đang chuẩn bị quay lại? Những suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn tràn đầy tâm trí thì bất chợt Thành sững người. Trước mắt nó vừa có một bóng người thoăn thoắt chạy vụt qua sân. Thành chưa kịp quay đầu lại gọi Đức thì bóng ấy đã lao ra phía cửa, khiến cho Thành cũng cuống cuồng đứng bật lên. Nó không mở cửa sổ nhưng chạy hẳn sang phòng bố mẹ, chính là gian phòng có ban công nhìn xuống mặt đường. Hôm trước ông Công đã đứng nói chuyện với cô giáo Liên ở đó. Đức thấy bạn của mình bỗng nhiên bật tung khỏi ghế, nó cũng cuống cuồng gỡ tai nghe, ngó qua cửa sổ thấy bên nhà vắng ngắt, nhưng nó vẫn hiểu rằng có một biến cố nào đó đang xảy ra. Hào tốc nốc gan, Đức cũng tông cửa buồng lao thẳng ra ngoài hành lang rồi nối gót bám ngay sau lưng của Thành. Ông Công đang nằm trên giường xem tivi, bà Công cũng đang đọc nốt mấy tờ tạp chí. Trần Thái Hùng kinh ngạc khi thấy thằng con trai của mình mặt mũi tái mét, hai mắt trợn trừng, mồm miệng nghiến cả vào nhau sùi bọt mép lao ra ngoài ban công. Ngay phía sau, thằng Đức tức tốc chạy vội suýt nữa ngã nhào ra đất. Cả hai ông bà thất thần hoảng hốt tưởng hai đứa đánh nhau. Ông Công định lao vào cản nhưng thằng Thành tung cửa, nhòi người ngó xuống lan can. Đức cũng dồn dập đuổi rồi đâm sầm vào một con sơn đang dựng lại. Ông Công đang định gào lên thì Thành quay phắt lại, kéo thụp ông Công ngồi xuống nghiến răng run rẩy bảo: "Bố ngồi im đi, kìa trong kia." Bên cạnh nó, thằng Đức bắt đầu lý nhí: "Đấy, bà ấy ra đấy, chúng mày làm gì thế hả?" Thành không thèm quay đầu lại, nó đưa tay lên môi ra hiệu cho ông trật tự. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm nuôi dạy thằng bé, ông Công mới thấy sự hãi hùng hiện lên trên nét mặt của nó. Đôi mắt giật lên lia lịa, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bờ môi khô khốc nhưng mím chặt lại vì căng thẳng. Đứng phía sau, bà Công cũng run rẩy không hiểu ba bố con đang làm trò gì mà lại ngồi chồm hổm ở ngoài ban công như thế. Sự thắc mắc của bà được chính ông Công cắt nghĩa. Chỉ sau chưa đến một giây, trước mắt cả bốn người, tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ bên nhà hàng xóm bắt đầu vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch, nhưng bắt đầu trong một sự căng thẳng tột độ. Đức nuốt nước bọt gật đầu ra hiệu với thằng bạn nó cũng đang trông thấy. Điện thoại cũng bật chế độ quay phim. Thành nhìn không chớp mắt, nó ngồi xổm, giấu mặt sau mấy con sơn nghiến răng lại, quay hàm bệnh ra hơi thở nặng nề để căng thẳng. Ông Công cũng im bặt cố gắng mở to đôi mắt sau cặp kính cận. Khoảng cách không quá xa nên ông cũng vừa trông thấy một bàn tay thò ra sau cánh cổng. Bàn tay xương xẩu, năm ngón dài ngoằng với những móng tay nhọn hoắt và đen đúa. Cánh tay ấy như là một khúc cây trụi lá trong một tối mưa giông, khô khoáng lên liên hồi và vô cùng kỳ quái. Rồi thình lình từ sau cánh cửa một cái đầu thò ra. Mái tóc xõa dài nhưng bóng dầu bết xệp, trùm lên trên khuôn mặt nhỏ thó xương xẩu. Nhổ ra đôi lưỡng quyền nhọn hoắt vốn là một hình tượng nổi bật trong những cuốn sách nhân tướng học nói về số sát phu, bà Cải. Bà Cải hiện ra trước cổng nhà với một vẻ lấm lét nhưng tà ác, đôi mắt mờ đục lúc này bây giờ trắng toát, hiện hiện rõ rệt của một sự man dại, khiến cho vẻ hiền hậu thường ngày hoàn toàn tan biến. Trông bà như là một tạo vật của bóng đêm, như một con thú đội lốt người, chuẩn bị bước vào một cuộc đi săn mà bất kỳ con mồi xấu số nào cũng không thể thoát. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến thì lại quá nhanh. Chỉ thoát một cái, bà Cải đã khép lại cánh cổng sau lưng rồi vụt chạy vào màn đêm thăm thẳm: "Mày có quay được không?" Thành hỏi. Đức gật đầu đáp lại bằng một giọng run rẩy như kẻ yếu hơi: "Bây giờ phải làm thế nào? Đuổi theo chứ còn làm gì nữa?" Thành đáp rồi toan vùng đứng dậy, nhưng ông Công kéo con ngồi xuống. Mặt của ông đanh lại, giọng run rẩy: "Chúng mày định đuổi theo ai? Bà Cải á? Bấy làm sao mà phải..." "Bố không nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra à? Con bảo rồi mà, bà Cải không phải là người." "Là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu khoa học, Ông Công không thể nào tin nổi những gì con trai vừa nói, lại càng không thể tin được bà Cải có thể chạy nhanh đến vậy. Chưa kịp cất lời thì bên cạnh ông, thằng Đức đã nói chen: "Tao nghĩ lại rồi, đừng đuổi theo. Bà Cải kiểu gì cũng quay lại. Bây giờ mới là thời điểm then chốt, cần kiên nhẫn lấy đủ bằng chứng. Về phòng đi, tao sẽ đặt điện thoại trên cửa sổ. Nếu đúng như mày nói, bà ấy sẽ mang thứ gì để ăn có phải không?" Thành gật đầu, còn ông Công tái mặt. Đức lại tiếp: "Đến lúc đó mình có đủ bằng cớ để mà buộc tội bà ăn cắp, rồi gửi lên công an, sau đó tiến hành công tác." Thành thở hắt ra, ý kiến này của Đức không tệ. Ông Công cũng theo sát hai đứa trở về phòng. Trong đầu của ông chỉ nghĩ rằng chúng nó đang muốn bắt quả tang việc bà Cải ăn trộm. Trở về phòng chưa đầy 20 phút, bốn người cùng nín thở nhìn qua khe cửa hẹp chiếu sang khoảng sân tối om như hũ nút. Thành nhìn vào điện thoại của bạn lắc đầu: "Tối quá không nhìn được gì, phải đến gần hơn. Mày điên à, tao sẽ zoom to. Zoom to thì vỡ nét, còn nhìn được cái gì đâu." Ông Công không hài lòng khi nhìn con của mình nói vậy. Thế nhưng mà trong thời điểm này ông cũng không lên tiếng. Thành nói: "Bây giờ hai người yểm trợ cho con, mẹ về phòng đi." Nói chưa dứt lời, Thành đã vụt chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và Đức. Nó cầm điện thoại nhanh như cắt, trèo từ ban công tầng 2 xuống bờ tường nhà bà Cải, giấu mình ở một bụi cây trong vườn. Ông Công không kịp ngăn cản, chỉ biết là con của mình náu sau mấy con sơn, nín thở nhìn con của mình mất dạng vào bóng tối. Đức cũng theo sát ông sau khi nhắc bà Công đóng cửa ở trong phòng không được ra ngoài. Nó sẵn sàng báo công an, một việc mà nó không bao giờ nghĩ mình phải làm. Chưa đầy 2 phút thì cái bóng của bà Cải đã xuất hiện trước cánh cổng gỗ khép hờ. Trên vai của bà là một bao tải y như lần trước, nhưng kích cỡ nó còn có vẻ lớn hơn, để đựng một con vật sống và cũng không hề nhỏ. Trong bụi cây ở sát góc vườn, Thành nín thở bật máy quay, mặc kệ cho mũi đốt khắp người vo ve ở bên tai. Nó vẫn dương cặp mắt chiếu ống kính về phía của bà già hàng xóm vừa xuất hiện giữa sân. Bồn cũ soạn lại, bà Cải ném bịch cái bao xuống đất, ở bên trong hình như tiếng khóc rấm rứt cất lên. Thành nhắm mắt lại, sợ hãi không muốn tin bà Cải sẽ lôi ra từ trong bọc một đứa trẻ con. Tiếng khóc não nề tắc nghẹn cất lên lý nhí, hòa cùng với tiếng van xin thảm thiết của một bé gái khiến cho tim của Thành quặn lại. "Bà ơi, cháu xin bà, thả cháu ra bà ơi." Đáp lại những lời van xin đó chỉ có tiếng nghiến răng ken két và tiếng cười khủng khục, nửa đàn ông nửa đàn bà vọng lại. Trước mặt của Thành, bà Cải bóp chặt mồm của đứa bé, một tay của bà kéo ngược nó ra sau, tiếp tục cái hành vi ghê tởm rùng rợn Thành từng trông thấy. Cái mồm nhe nhét toàn bọt dãi há rộng ra, rất nhanh chóng cắn mạnh vào cổ của đứa trẻ con. "Ôi dồi ôi, Thành!" Cộng với tiếng hồ hoán của ông Công, Thành vừa lao ra tay cầm đâu được một viên gạch, giáng một cú hết sức bình sinh vào đầu của bà Cải. Cái đầu bốc mùi chô loét và mùi hôi thối mù mịt, thịt giữa lắc mạnh sang một bên. Trước khi trở lại vị trí ban đầu, dương hai con mắt trắng dã nhìn kẻ phá đám. Thành run rẩy, mặt mũi tái xanh, không tin nổi bà Cải vẫn còn bình an vô sự trước cú đập như trời giáng vỡ đôi viên gạch. Bà Cải ném đứa bé ngất lịm xuống sân rồi phóng mình lao lên vồ luôn vào người phá đám, đè nghiến Thành xuống đất, há mồm toan cắn cổ nó. Nhưng Thành cũng kịp thời đưa tay lên, hàm răng của bà sắc như dao cắm ngập vào cổ tay, khiến Thành kêu lên oai oái. Đức cũng đã trèo sang được đến nơi, nó vớ đâu được một khúc cùi giáng mạnh lên người của bà lão với một tiếng chửi thề: "Còn mẹ này, thả bạn bố mày ra!" Nhưng không được. Bà Cải gần như khỏe như một đô vật, chỉ với một tay cứ đập liên tục đầu của Thành xuống đất. Đức đánh gãy cả cây gậy cũng không có kết quả, đành lao lại một tay túm tóc bết dính, một tay gỡ bạn ra khỏi mồm của con mụ nửa người nửa quỷ. Ông Công cũng đã đến nơi, ông lao vào giúp Đức một tay, nghiến răng vừa hô hoán vừa kêu: "Ôi trời ơi, bà Cải ơi, bà sao thế này? Công các bà ấy cứu con tôi với." Mẹ Thành cũng đứng trên ban công chu chéo: "Làng nước ơi, giết người, bà Cải điên rồi." Lập tức những bóng đèn từ các nhà hàng xóm thi nhau bật sáng. Người ta nghe tiếng chi hô vật lộn vội vàng chạy sang. Trước cảnh tượng thật như đùa, ai cũng ngơ ngác mất mấy giây, rồi sực tỉnh lao vào lôi người đàn bà kia ra khỏi thằng con trai 17. Đứa trẻ tỉnh khóc òa lên nói không thành tiếng bởi chưa tan hết sự hãi hùng. Những người hàng xóm sau khi giữ được bà Cải cũng phải thất kinh trước mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ọp ẹp. Công an phường đến sau đó chừng nửa tiếng, họ tiến hành khám xét cả căn nhà để cô bé và thằng Thành đi bệnh viện, đồng thời tạm giữ bà lão không hiểu sao trở nên quái dị bất thường. Họ tái người khi phát hiện ra la liệt trong căn nhà khóa cửa là rất nhiều những xương lông động vật. Dưới gầm giường còn có một đống bầy nhầy bu kín ròi bỏ mà không ai đủ kiên nhẫn để xem xét là người hay thú. Lực lượng chức năng cũng tìm được một vài cái vòng cổ bằng vàng, đính dòng chữ trách, tên của một con chó pitbull đắt tiền lão chọc phú nọ vừa mất. Tất cả đều ở đây dưới gầm giường trên nền đất, dính bề bết trên tường và lủng lẳng trên chấn song cửa sổ. Gian nhà của bà Cải trở thành một lò sát sinh đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Bà đã ăn thịt tất cả đám súc vật bà ấy mang về, và suýt nữa bà Cải ăn thịt cả một đứa trẻ con. Nhưng trái với dự đoán của Thành, công an bệnh viện lực lượng công vụ điều tra hoàn toàn gạt bỏ luận cứ và lời khai của Thành và Đức khi cho rằng bà Cải đã chết. Thứ mà họ bắt được chính là quỷ nhập tràng. Những nhân viên không được phủ nhận hoàn toàn, họ gán cho bà Cải thuộc trường hợp tâm thần phân liệt, là nạn nhân mắc dị chứng tâm thần và sống tách biệt trong thời gian dịch bệnh, có vấn đề trầm trọng về tâm lý sau cái chết của người chồng và đứa con yêu tử. Cho nên ngắn gọn lại, bà Cải đã hóa điên, chuyển từ thịt chín sang thịt sống, và có thể nếu không ai ngăn chặn, một vụ giết người có thể xảy ra. Người ta trao cho Thành và Đức hai tờ giấy khen trong công tác gìn giữ bảo vệ trật tự an ninh dân phố. Nhưng không ai nói cho Thành, Đức, vợ chồng của ông Công và tất cả láng giềng có mặt đêm hôm đó một điều. Chỉ sau có một ngày một đêm bị giam một mình trong căn phòng biệt lập của nhà thương điên, bà Cải đã biến mất. Trên nền nhà người ta tìm thấy một thi thể thối rữa đã bước vào thời kỳ phân hủy, rồi bỏ đất được khoét chi chít trên da thịt, bụng trưng phỉnh to như cái trống, thay thế cho con bộ điên bị bắt vào đêm ngày hôm trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.